Chương 245, chuẩn bị đầy đủ bác gái nhóm. 245, chuẩn bị đầy đủ bác gái nhóm. Đến cùng là vị nào thiên la tới đây chứ? Lý Nhất Tiếu, sẽ không, Lý Nhất Tiếu cách quá xa, thấy thế nào đều hẳn là Nam Tàng cùng Bắc Cương đóng giữ hai vị này mới đúng. Hiện tại A Tam thế lực bị suy yếu rất lớn, căn bản bất lực đối ngoại phát động cái gì xâm lấn, cho nên sẽ không phải là Nam Tàng vị kia đạo sĩ tới. Nói thật Lữ Thụ cảm thấy thiên la địa võng an bài cũng rất có ý tứ, rõ ràng Tây Tạng là Phật tử thiên hạ. Kết quả an bài một vị đạo sĩ tới tọa trấn, vị kia nhiếp đình tâm tư, còn thật là khó đoán. Lúc trở về vương đạo liền bị bắt gái nhóm bao vây, ngăn ở nơi này xem như chuyện gì xảy ra, chúng ta đều là móc tiền ra chơi, cũng không phải tới chịu tội. Vương căn cơ trứng cũng phải nát, ta nhất định cùng công ty câu thông chuyện này, cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói liền đi cho công ty gọi điện thoại, cơ quan du lịch đụng phải loại chuyện này thật xem như xui xẻo, không chỉ có đoàn phí có thể muốn lui, mà lại không làm được còn phải bồi thường, bởi vì du khách ở chỗ này ngưng lại thời gian thật không làm được sẽ có bao nhiêu lâu. Lữ Thụ đi Vương Thử Ly bên kia, phát hiện cứ như vậy nửa ngày công phu, Vương Thử Ly cuốn họng đều đã ca hát hát câm, một đám người hứng thú tẻ nhạt, cũng không bắn đàn, cũng không ca hát, từng cái ngừng công kích còn rất đói. Trước đây không phía sau thôn không cửa hàng địa phương, ngay cả cái chỗ ăn cơm đều không có, Lữ Thụ cho Lý Điển nói những lời kia cũng đều là thuần túy đùa hắn. Hắn đi thám thính tình huống trước đó, Vương Thử Ly bọn người một cái sau một cái vui vẻ, bức kia trong sinh hoạt tự sướng bộ dáng đơn giản để Lữ Thụ hâm mộ. Kết quả hiện tại cả đám đều yếu xìu mà, Lữ Thụ không khỏi không cảm khái, sinh hoạt dù sao là dùng hiện thực tới đánh bại lãng mạn a. Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy Lữ Thụ sau trước tiên liền chạy đến đây, thế nào? Rất có thể thật là có di tích muốn tại trà tạp Diêm Hồ bên kia mở ra, bất quá ta không dám xông vào, có chút lo lắng sẽ có thiên la đuổi tới, Lữ Thụ nhỏ giọng nói một câu. Lúc này bên cạnh có mấy cái tiểu hài một mực tại Lữ Tiểu Ngư chi phối lắc lư, Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi biết bọn hắn a? Ha ha, không biết trên chiếc xe kia tiểu thí hài, Lữ Tiểu Ngư cười lạnh một tiếng, áo, Lữ Thụ gật gật đầu, Lữ Tiểu Ngư lớn lên xinh đẹp, dễ dàng hấp dẫn tiểu nam hài lực chú ý cũng tương đối bình thường, có thể lại nói chính ngươi cũng là tiểu thí hài đây đi. Đúng lúc này, một đứa bé trai bỗng nhiên lao đến, muốn đưa tay nắm chặt Lữ Tiểu Ngư cái óc tóc. Kết quả tay còn không có vương đi ra đây, Lữ Thụ trong nháy mắt liền đè xuống đầu của hắn, vui tươi hớn hở cười nói, 3 giây đồng hồ bên trong lăn ra trong tầm mắt, không phải ta bắt ngươi nấu canh uống. Không biết thế nào, Lữ Thụ hiện tại đã sớm có người tu hành khí thế, cho nên dù là hắn hiện tại là khuôn mặt tươi cười, hùng hài tử cũng một chút liền sợ quá khóc, chủ yếu là đầu bị ấn lại không động chút nào, loại cảm giác này thật sự là quá có cảm giác áp bách. Lữ Thụ tặc phiền loại này lấy đồ nữ hài làm thủ đoạn hấp dẫn lực chú ý hùng hài tử, nói thật loại này hùng hài tử thật đúng là không phải số ít, đi học thời điểm cầm bút chì đâm nữ hài phía sau lưng a, túng tiểu nữ hài bím tóc a cái gì. Lữ Tiểu Ngư liếc qua bị dọa đi hùng hài tử, hững hờ nói ra, Lữ Thụ, ngươi vừa rồi dáng vẻ vẫn rất đẹp trai. Ha ha, có đúng không, kia nhất định, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, dương dương đắc ý. Sự tình lần này tới cực kỳ đột nhiên, dẫn đến kẹt xe thẳng đến trong đêm thời điểm mới rốt cục nghe nói hậu phương mấy cây số chỗ cảnh sát giao thông nhóm đã bắt đầu khai thông cổ xe. Nhưng mà dài như vậy đội ngũ, thật là một kiện đại công trình, nhưng mà tình huống cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, người phía sau cũng không rõ lắm phía trước đến cùng là bởi vì cái gì cho chặn lại, thậm chí không ít người đều ôm may mắn trong lòng cho rằng chờ một chút liền tốt, mà lại tất cả mọi người là tự đi tới du lịch, nếu là đường vòng vậy cũng không dừng là cướp đi 100-200 cây số sự tình, mấy trăm cây số đều có khả năng, quấn đường xa như vậy còn không bằng ở chỗ này chậm rãi chờ đây. Sau đó bọn hắn hỏi cảnh sát giao thông đồng chí là chuyện gì xảy ra, kết quả cảnh sát giao thông đồng chí cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn cũng nói không rõ ràng a, phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ chính là khai thông, về phần nguyên nhân căn bản liền sẽ không nói cho bọn hắn, kết quả chính là, nên chắn. Tiếp tục chắn, trước kia Lữ Thụ chỉ nghe nói qua đường cao tốc bên trên phát sinh tai nạn xe cộ, kết quả kẹt xe kéo dài mấy cây số, không nghĩ tới lần này mình cũng tận mắt chứng kiến loại này rầm rộ a. Đến lúc này, rất nhiều người đã ngăn ở trên đường một ngày chưa ăn cơm, tự đi người đại đa số trong xe đều sẽ mang một ít đồ ăn vặt cái gì, ra du lịch cũng giống vậy, nhưng mà đồ ăn vặt cái gì căn bản cũng không trải qua ăn. Có đôi khi mọi người thường xuyên gặp được một loại tình huống, mở ra một túi đồ ăn vặt, ăn ăn khả năng liền không muốn ăn, một túi đồ ăn vặt không làm được mấy ngày đều ăn không hết, đây là bởi vì, ngươi không đủ đói a. Thật đến khi đói bụng, đồ ăn vặt liền thành rất gân gà đồ vật, không gánh đói a. Vương Thử Ly, Viên Lượng Thác cái này hai đám người giữa trưa liền đem đồ ăn vặt cho ăn không sai biệt lắm, kết quả đến ban đêm kẹt xe vẫn là không có muốn làm dịu tình trạng, lúc này mọi người liền gấp, nước cũng không thiếu, dưới tình huống bình thường cơ quan du lịch trên xe, mấy sách nước khoáng kia là chuẩn bị đồ vật, Nhưng mà sự thật chứng minh, ở phương diện này, bác gái nhóm mới là chuẩn bị đầy đủ nhất người A. Viên Lượng Thác trơ mắt nhìn một vị bác gái từ thật to trong bọc móc ra một cái túi nhựa, bên trong thậm chí có 10 cái nước trắng nấu xong trứng gà. Một vị khác bác gái móc ra một đống trứng gà bánh ngọt, còn có hoa quả A, bánh mì A, bánh bích quy A cái gì, quả thực là sợ trên đường không có đồ ăn đồng dạng. Nhưng là, mặc dù bác gái nhóm dự trữ lương thực rất sung túc, nhưng là một chút muốn chia sẻ ý tứ đều không có, mà Viên Lượng Thác bọn hắn mặc dù là đạo nguyên bang học sinh, có thể ngươi là đạo nguyên bang học sinh cũng không thể cướp người ta bác gái trứng gà luộc A, nói ra còn có thể tu hành giới hỗn sao, đến lúc đó mọi người đều nói, vậy ai ai Viên Lượng Thác, tu hành về sau lần thứ nhất chiến đấu, chính là đoạt bác gái trong tay trứng gà luộc, cái này truyền đi cũng mẹ nó không dễ nghe A, nói thật, thật nếu để cho hắn mặt dạng mày dày đi muốn ăn một chút, hắn cũng kéo không xuống cái kia mặt, dù sao cái này cũng không có đói bao lâu đâu, người trên xe cơ bản đều không sống được, tất cả đều ngồi tại vòng hồ đường cái khác trên thảo nguyên nghỉ ngơi. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư cùng Vương Thử Ly bọn người ở tại cùng một chỗ có một gốc rạ không có một gốc rạ nói chuyện phiếm, giống như nói là nói chuyện phiếm, chẳng bằng nói là Vương Thử Ly bọn hắn đang nói, Lữ Thụ đang nghe, hắn hiện tại vừa mới hoàn thành tích sông thành biển một bước này, tuyết sơn chưa ngưng kết, còn cần nhiều thời gian hơn tới thích ứng mình hiện giai đoạn thủ hộ khí hải tiết tấu. Vương Thử Ly gối lên cánh tay nằm tại trên thảo nguyên không biết đang suy nghĩ cái gì, cuốn họng đều câm cũng không cách nào ca hát, cho dù buổi tối tiến đến lúc, Vương Thử Ly da thịt trắng nõn đều ở dưới ánh trăng lộ vẻ hết sức rõ ràng. Bên cạnh nàng một nữ hài thở dài, bạn trai ta một tuần lễ không có liên lạc với ta, đến cùng có ý tứ gì a? À?